Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 612, thanh niên nhân được cuồng. Được khen là sát thần gia hỏa, cứ như vậy chết rồi. Hắn là sát thủ giới chung đối với vũ khí nóng tinh thông nhất, một cái đáng sợ sát thủ. Dựa vào một tay thương pháp, lấy tánh mạng người ta hầu như không cần hiện thân. Dưới lầu, cái kia hai cái được xưng song sát hoa tỉ muội ba cấp độ S khác sát thủ đều nằm trên đất, trợn to hai mắt, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Diệp Lăng vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, chớ đừng nhắc tới có người muốn giết hắn. Đương nhiên là hung hăng đánh chết mới giải khai trong đầu của hắn mối hận. Tứ Hải Bang, chờ xem, quý trọng các ngươi sau cùng thời gian đi. Diệp Lăng đi, không có ai biết, uy hiếp sát thủ giới ba đại cường giả nhất tề gãy ở nơi này, bị Diệp Lăng một người lặng yên không tiếng động giết đi. Mà Tứ Hải Bang, cái kia như triền thân ác quỷ một dạng bang phái, đã định trước sống sót không được bao nhiêu thời gian. Tuy là Tứ Hải Bang đối với mình không tạo được gì đó thương tổn, nhưng là nhà đám kia nữ nhân này, phải biết, các nàng tuy là đều không khác mấy đã là hậu thiên cảnh giới cao thủ, nhưng là nếu Tứ Hải Bang nảy sinh ác độc, các nàng từng cái đều là tính mệnh tại ngoại. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng cũng sẽ không cho phép một cái rác đại châu chấu cả ngày ở trước mặt hắn nhảy loạn đạt. Đến, còn không bằng dứt khoát một điểm, một cái tát đập chết không phải càng tốt sao? Ban đêm, Mạc Tư Thanh gọi điện thoại tới, nói là Mạc lão muốn cho Diệp Lăng đi qua ăn cơm. Đối với yêu cầu này, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Vị này lão gia tử kêu ai? To lớn hoa bò, có ai dám không để cho hắn mặt mũi này? Mạc gia đại viện, bình thường Mạc Tử Đạo đều ở đây Đông Hải chủ tránh. Trong nhà cũng liền Mạc Tử Thư toàn gia ở chỗ này ở lại. Dĩ nhiên, còn có một số cảnh vệ viên cùng y sư. Bình thường Mạc gia bên ngoài hệ đệ tử đều không có ở nơi này ở lại. Dù sao bọn họ có chút xa, có khi là họ hàng, có khi là đường thân các loại. Diệp Lăng a, ăn nhiều một điểm. Ta nghe Tư Thanh nói, ngươi ở đây Đông Hải bên kia a, cũng là vội vàng ghê gớm. Thật tốt bồi bổ thân thể, trẻ măng, chớ đem thân thể cho mệt sụp đổ. Diệp Lăng mẹ vợ Lý Trinh cười nói, đây thật là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Chớ đừng nhắc tới chính hắn một con rể, thần thông quảng đại, thủ đoạn phi phàm. Một bên Mạc lão thì là bưng một ly hai lượng ngọa long túy, bẹp tiểu nhấp một khẩu. Tiểu Diệp a, ngươi rượu này không tệ không tệ, lão tử ta nhưng là uống đến nghiền rồi. Ra ra, rượu này hắn chính là chính chúng ta nhà. Uống rượu xong, tùy ơi gọi điện thoại cho ta, khác chúng ta không dám nói. Ngọa long túy vẫn là có thể bao ăn no đấy. Diệp Lăng cười hắc hắc, nghe vị này lão gia tử càng là thoải mái rất. Hắn chính là ở vài cái chiến hữu cũ trước mặt quỷ hơn nửa năm, đem cái kia vài cái lão gia hỏa tức giận hỉ mũi ừng mắt. Diệp Lăng, nghe nói hôm nay ngươi có phải hay không đem Hà gia tôn tử đánh? Mạc Tử Thư cũng là chậm rãi nói, tiếp đãi Hồng Kông bên kia tập đoàn tài chính lãnh đạo đúng là hắn. Xế chiều hôm nay, toàn bộ Hà gia nhân đột nhiên toàn bộ đi trở về Hồng Kông. Mạc Tử Thư còn buồn bực đây, dựa theo năm trước trình tự, cái này thời gian còn rất sớm, làm sao lại đột nhiên đi đây? Kết quả sau khi nghe ngóng lại là ó, chính mình con rể cùng nữ nhi đem Hà gia kỳ cho uy hiếp. Diệp Lăng còn chưa lên tiếng, một bên Mạc Tư Thanh đạo là mở miệng trước. Ba, người từ chỗ nào nghe được lời nói dối? Rõ ràng là bọn họ đánh trước A Đại ba người bọn hắn. Còn nữa, Hà gia tên khốn kia, nói là chữ chữ mang bẩn câu, không có bạt tay Mạnh Quất hắn đã là không tệ. Hơn nữa, chúng ta cũng không động đến hắn. Một bên Mạc Tử Thư cũng là cười khổ một phen. Được rồi, cụ thể trải qua ta cũng biết đại khái. Chỉ là Diệp Lăng, ta muốn nhắc nhở ngươi xuống. Mặc dù nói, thực lực của ngươi đã khiến cho ngươi nhãn quang sớm không tại người bình thường giao diện trên. Nhưng là bên cạnh ngươi còn có người nhà, còn có những cái này lão bà. Khái khái, nói đến đây, Mạc Tử Thư cũng là nhất thời ho khan dưới. Cảm giác vẫn thật lúng túng. Còn những cái này lão bà, huống hồ hay là từ hắn cái này cha vợ trong miệng nói ra. Các nàng đều là người bình thường, cần cuộc sống bình thường, bao quát người nhà của các nàng. Cho nên nói, người nhất định phải lo lắng dưới cảm thụ của các nàng. Coi như là ngươi cường đại tới đâu, nhưng là ngươi cũng không là một người. Ngươi nên hiểu ý của ta. Mạc Tử Thư chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Mạc Tử Thư ý tứ chính là chỗ này sao minh bạch. Ngươi lại túm. Được, ta không thu thập được ngươi. Ta thu thập nữ nhân của ngươi. Nữ nhân ngươi người nhà được chưa? Đã biết ba. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta tâm lý có chừng mực. Diệp Lăng khẽ cười nói. Mạc Tử Thư gật đầu. Lời nên nói hắn cũng đều nói. Nói vậy Diệp Lăng biết nhẹ trọng. Hắn cũng bất quá là đề tỉnh mà thôi. Vậy là được. Như vậy ngươi đối với Hà Gia uy hiếp, còn giữ lời không tính toán gì hết. Là có chuyện như vậy. Hà Tiên Sinh sai người tìm ta mấy lần. Ngươi xem một chút. Mạc Tử Thư mặt già đỏ lên. Hắn là tiếp đãi đoàn đoàn trưởng. Có thể là chuyện này tình lại liên lụy đến chính mình con rể, làm chính mình thất thượng bát hạ. Diệp Lăng mỉm cười. Ba, cái này sự tình ngươi liền chớ để ý. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không quá mức phận. Nói ra, tát nước ra ngoài. Diệp Lăng nói luôn luôn đều giữ lời. Dĩ nhiên, nếu như Mạc Tử Thư minh xác nói không cho Diệp Lăng lại đi Hồng Kông tìm Hà gia chuyện, hắn cũng tuyệt đối sẽ bằng lòng. Cha vợ mà, nếu như chọc giận hắn mất hứng, không có chuyện làm cho ngươi Mặc làm khó dễ, vậy coi như có ngươi chịu được. Mạc Tử Thư gật đầu. Cái này sự tình hắn nguyên bản cũng không có ý định quản. Dù sao coi như không lo lắng Diệp Lăng, cũng phải lo lắng con gái của mình a. Mà một bên Mạc lão cũng là hằn học nói ra. Ta nói lão nhị, ngươi tên hỗn đản này, hiện tại làm sao lá gan càng ngày càng nhỏ. Cái kia thanh niên nhân, nếu như không có điểm cuồng ngạo kính nhi, nếu như không có điểm mạnh mẽ, vậy còn gọi thanh niên nhân sao? Ta lão nhân chỉ cần bất tử, nếu ai dám đụng đến ta tôn nữ tế, lão tử ta liền một phát súng giết chết hắn. Còn phản hắn, tiểu Diệp a, ngươi yên tâm. Gia gia ta cho ngươi chỗ dựa, không phải là một Hồng Kông Hà gia mà, coi là một lông gà a, từng cái mũi vểnh lên trời tựa như, nếu không phải là chúng ta che chở hắn, sớm thành đóng cửa xí nghiệp. Nghe được Mạc lão, Mạc Tử Thư nhất thời xấu hổ cười, đây là chuyện gì a, mình cũng chưa nói nhất định phải quản a, chỉ bất quá hỏi một chút kết quả chứ sao. Ba, ngươi xem một chút, ngươi vừa vội, ta chính là hỏi một chút Diệp Lăng định làm như thế nào. Nhìn ngươi nói, liền cùng ta mặc kệ chính mình con rể nữ nhi giống nhau. Mạc Tử Thư nói lầm bầm, một bên Mạc lão cười lạnh một tiếng. Mạc Tử Thư nhất thời cả người một cái giật mình. Cái kia gì, ba a, ta có thể gì đều không nói. Diệp Lăng ngẩn người, tấm tắc. Xem ra Mạc lão gia giáo còn nghe nghiêm đó a, nếu không đường đường bộ cấp đại quan, làm sao sẽ chứng kiến cha mình liền cùng chuột thấy mèo tựa như. Tiểu Diệp a, buông tay làm, ta cho ngươi chống nạnh, đừng nghe ngươi cái kia không có tiền đồ cha vợ, không đỡ nổi bùn nhão, nếu là có chút tiền đồ, sớm so với lão đại mạnh, cũng sẽ không hiện tại vui ở bộ phận trong làm cái tiểu đầu đầu. Ném ta lão nhân mặt.